Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1167, chương 1165 Tokoyogi. Đó là cách này hơn 10 năm trước sự tình. Lúc kia, Rama thậm chí còn không có đầy 5 tuổi, nhưng bởi vì thể hiện ra hơn người năng lực học tập quan hệ, bị lúc ấy đang ở liền học trung học Natsuki cao độ coi trọng. Nhận là mình vô luận như thế nào đều nên thật tốt bồi nuôi đệ đệ của mình, khiến cho hắn trở thành một cái nam nhân ưu tú. Bởi vậy, ngay lúc đó Natsuki cũng đã đem mình am hiểu không gian kiểm soát ma thuật tri thức toàn bộ ghi chép xuống tới, cũng thêm lên tâm đắc của mình trải nghiệm, giao cho Rama, nhường Rama tiến hành tự học. Bái này ban tặng. Khi đó Rama mặc dù chẳng qua là một cái mũm mĩm hồng hồng thằng nhóc, lại cả ngày đều ôm một bản cực kỳ thâm ảo ma thuật sách, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đem mang theo, có rảnh rỗi không không đều sẽ lật ra nó, tỉ mỉ đọc, đem phía trên ghi lại thuật thức toàn diện nhớ trong đầu. Bởi vì ngay lúc đó Natsuki còn không có theo tốt nghiệp trung học, còn không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh ma tộc sát thủ quan hệ, Rama cùng Natsuki tự nhiên còn không có ở lại cao cấp khu dân cư tầng cao nhất, chẳng qua là ở tại nam khu một chỗ trong căn hộ mà thôi. Lại thêm, Natsuki lại là bởi vì đến trường, lại là bởi vì cầm tới chính thức Attachment giấy phép, vì nuôi gia đình mà công tác nguyên do, Rama thường xuyên đều là ở nhà một mình. Dạng này Rama thích nhất làm sự tình, liền là ngồi tại nhà trọ tầng cao nhất trên ban công, tại trên ghế dài đọc ma thuật sách, học tập cho dù là tại tất cả ma thuật ở trong đều thuộc về đẳng cấp cao nhất không gian hệ. Cùng người kia gặp nhau, ngay tại Rama ngày qua ngày tái diễn cuộc sống như vậy một ngày nào đó bên trong. Ngày đó, Rama lệ cũ ngồi tại ban công trên ghế dài đọc lấy không gian kiểm soát ma thuật sách. Sau đó, đối phương liền xuất hiện. Người hết sức ưa thích ma thuật sao? Đây là một cái đã tràn đầy thần bí, lại tràn đầy yên ổn, còn mang theo tĩnh mịch cảm giác, như là theo thế giới khác truyền đến một dạng yêu mỹ thanh âm. Thanh âm chủ nhân là một người có mái tóc dài cùng chân, ăn mặc giống như bình an thời đại quý tộc nữ tính 12 áo mỏng, trên thân tầng tầng trùng điệp y phục hoa mỹ xa hoa, nhưng nhuộm thành hai màu trắng đen, bộ dáng kia có chút giống tử thần, dung mạo lại tuổi trẻ mê người, đã không phải người, lại điềm xấu nữ tử. Theo nữ tử này trên thân, Rama cảm thấy không thể tầm thường so sánh ma tính, càng cảm thấy không thua Natsuki ma lực. Người hết sức ưa thích ma thuật sao? Đối phương liền lần nữa làm ra hỏi thăm, thanh âm vẫn như cũ tràn đầy thần bí, yên ổn cùng tĩnh mịch. Nghe cái thanh âm này, Rama trầm ngâm rất lâu, sau đó làm ra trả lời, ta thích không phải ma thuật, mà là kỳ tích. Đúng là như thế, Rama chân chính ưa thích chính là truy cầu kỳ tích, ma thuật bất quá là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi, phải không? Đối phương lại là thản nhiên nói, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ đó cũng không phải cái thế giới này nên có đồ vật. Không phải cái thế giới này nên có đồ vật. Cái kia là có ý gì? Kỳ thật rất đơn giản, ngươi cảm thấy thế giới hiện tại bộ dáng là đúng sao? Không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nữ tử lợi dụng tĩnh mịch giọng điệu, như thế nói, mọi người lơ đễnh sử dụng ma thuật, còn có vampire cùng thú nhân ngẩng đầu mà bước, thậm chí còn có tên là chân tổ huyết tộc bá chủ. Rõ ràng bất quá là cấu thành cái thế giới này không quan trọng một người mà thôi, lại được trao cho đủ để phá hủy đô thị thậm chí quốc gia lực lượng. Nếu là cường đại như bọn hắn thật mất khống chế, thế giới thậm chí có khả năng bởi vậy lâm vào náo động. Nữ tử rủ xuống tầm mắt, xót thương lầm bầm, dễ dàng như vậy nhận dao động thế giới, thật chính là cái này thế giới nên có chính xác diện mạo sao? Chúng ta sinh hoạt thế giới, đến cùng phải hay không tựa như nhìn từ bề ngoài như vậy chứ? Hay hoặc là, chúng ta kỳ thật một mực sống trong mộng? Nữ tử liền thoạt nhìn như là đang hỏi Rama, lại thoạt nhìn như là đang hỏi chính mình. Cuối cùng, mọi người thường nói, chúng ta ma nữ chính là nhận nguyền rủa tồn tại. Nhưng chân chính nhận nguyền rủa đến tột cùng là chúng ta. Vẫn là cái thế giới này à? Câu nói này, nhường nữ tử một đôi mắt giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Lóe lên ửng đỏ màu sắc, mà đối phương mấy lời nói, nhường Rama vì đó trầm mặc rất lâu. Ngay sau đó, bất kể có phải hay không là có ai nhận nguyền rủa, cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Rama nói ra tiếng lòng của mình, ta cũng có ta chuyện phải làm, chỉ cần không có hoàn thành nó, mặc kệ là xuyên qua nhiều ít cái, đối mặt nhiều ít cái hoàn toàn không giống thế giới, ta đều vẫn là hội tiếp tục đi tới đích. Cái này là ngay lúc đó Rama muốn nhất làm được chuyện tình, cũng là hắn chui vào giúp vào sừng châu một cái chấp niệm. Hết thảy đều chỉ là vì cứu vớt một cái tâm địa thiện lương lại thuần túy không rảnh, vẫn luôn giơ tấm chắn, yên lặng đi theo bên cạnh mình thiếu nữ mà thôi. Thế nhưng, khi đó Rama bởi vì chui vào ngõ cụt, dẫn đến xem lọt rất nhiều chuyện. Ngoặc kép, là đây, nữ tử lợi dụng một loại Rama xem không hiểu biểu lộ. Nói một mình lấy, ta cũng có ta chuyện phải làm. Chỉ cần không có hoàn thành nó, mặc kệ là xuyên qua nhiều ít cái, đối mặt nhiều ít cái hoàn toàn không giống thế giới, ta đều vẫn là hội tiếp tục đi tới đích. Nữ tử liền tái diễn Rama lời nói này, cũng như là đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, thứ nhất đối nhãn mắt, triệt để hóa thành phi sắc hỏa nhãn. Nhường trên người khí tức triệt để trở nên tràn đầy chướng khí. Đa tạ ngươi, Nasuki đệ đệ, lưu lại nếu như vậy. Nữ tử chậm rãi rời đi. Rama không có giữ lại nàng, chỉ là đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sau đó, Rama mới biết được, nữ tử này chính là Nasuki làm số không nhiều bạn bè. Hơn nữa còn là giống như Nasuki thuần huyết ma nữ. Chỉ bất quá, nàng cũng không là đảo Itogami người, mà là lệ thuộc vào tên là thư viện, phạm tội tổ chức, thậm chí là tổ chức đó thủ lĩnh, thống trưởng LCO lớn ti sách. Nàng bị mọi người xưng là Witch of the Notaria, tên của nàng thì làm Tokoyogi Aya. Tại vậy sau này, Rama cũng đã gặp đối phương mấy lần, sau đó cũng không lâu lắm. Đối phương ngay tại đảo Itogami lên triển khai một trận đại quy mô thí nghiệm, dẫn đến đảo Itogami bị to lớn tổn hại, đem dạng này nàng cho bắt cũng ngăn cản người. Liền là thân là Rama tỷ tỷ, vẫn là đối phương bạn bè ma nữ Minamiya Nasuki. Về sau, Tokoyogi Aya triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Thế nhưng, Rama còn nhớ rõ mặt của nàng, càng nhớ kỹ nàng tướng mạo. 10 năm về sau, Rama lần nữa gặp được gương mặt này. Có thể là, đối phương lại không phải là của mình tỷ tỷ bạn bè, mà là chính mình bạn bè bạn bè. Ta là Tokoyogi Yuma, Nagisa cùng Kozu tại bản thổ bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Như thế giới thiệu chính mình, Tokoyogi Yuma liền đối với vào cửa. Rama lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Có lẽ đến tại ngươi nơi này quấy rầy một đoạn thời gian, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Minamiya, Tokoyogi Yuma không có chút nào lộ ra lạ lẫm, đứng tại Rama trước mặt, hướng về Rama duỗi ra một cái tay, cũng thẳng tắp nhìn chăm chú lấy hắn. Rama liền đón Tokoyogi Yuma tầm mắt, nhìn nàng kia cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt tươi cười, không khỏi vì đó trầm mặc. Một hồi về sau, xin nhiều chỉ giáo. Rama nhạt trở về một tiếng, vươn tay cùng Tokoyogi Yuma giữ tại một khối. Một bên, Nagisa cục Kozu nhìn xem một màn này, đang vô cùng vui mừng cùng vui vẻ. Aurora, Canon cùng với Astarte thì là hai mặt nhìn nhau. Đến mức Rama, từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn chăm chú lấy Tokoyogi Yuma gương mặt kia. Chợt, rơi vào trầm mặc bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.